Đạo, chương 607, đồ đằng đối bính cách sông mà chiến. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, liên hợp trong quân đoàn. Một gã nho nhỏ bách phu trưởng sắc mặt nghiêm nghị, xa xa nhìn về phía rực hỏa quân đoàn. Ở bên cạnh hắn nhìn như thác loạn đứng đấy mười mấy người. Chỉ khi nào xuất hiện tình huống bọn hắn có thể lập tức tạo thành cường hoành chiến trận liên hợp ra tay. Đại ca, chúng ta bởi vì tập kết chậm trễ một ít thời gian. Chỉ sợ so sánh gia tộc khác tu sĩ cất bước thấp rất nhiều. Ngươi vì cái gì không lại để cho chúng ta triển lộ thực lực trực tiếp đạt được cao chức quan quân. Bởi như vậy chuyện kế tiếp không thể nghi ngờ muốn trở nên đơn giản rất nhiều. Mở miệng người giảm thấp xuống thanh âm. Tại ầm ĩ trong quân doanh ngược lại cũng không sợ bị người nghe qua. Người này thanh âm rơi xuống. Quanh thân mười mấy người trong mắt đồng dạng toát ra khó hiểu chi sắc. Bọn hắn tu vi chênh lệch cũng là nguyên anh hậu kỳ. Toàn lực ra tay tranh đoạt vạn phu trưởng chức vị cũng có thể. Nhưng đề nghị này lại bị đại ca áp xuống dưới. Mọi người tuy nhiên không dám phản đối, nhưng trong lòng là nhịn không được nói thầm. Ha ha, các ngươi đừng tưởng rằng thân cư cao chức tựu là chuyện tốt. Lần này chúng ta mấy đại gia tộc tu sĩ mới vừa tiến vào huyết mạch chi địa, liền lập tức bạo phát bộ lạc hội chiến. Ở trong đó chỉ sợ có xê, hút kỳ quặc. Ta nghĩ đến biết việc này về sau. Mặc dù có người phát giác đến không ổn cũng sẽ biết tự kiềm chế thực lực chạy đến. Dù sao loại này tuyệt hảo thu hoạch huyết tinh cơ hội tuyệt đối không có người hy vọng bỏ qua. Tộc trưởng đại nhân đã từng đã nói với ta. Tuy nhiên huyết mạch chi địa thổ dân đại bộ phận cũng không hiểu biết chúng ta tồn tại. Nhưng bộ lạc của bọn hắn cao tầng lại hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít. Cho nên ta hoài nghi lần này bộ lạc hội chiến cũng không đơn giản. Có lẽ là một cái châm đối với mưu kế của chúng ta cũng vô cùng có khả năng. Đương nhiên điểm ấy chỉ là của ta phỏng đoán. Mặc dù không đối với chúng ta cũng không có cái gì tổn thất. Chúng ta tuy nhiên đều là bách phu trưởng, nhưng liên hợp thủ hạ cũng gần như 2000 chiến sĩ. Coi chừng một ít. Đầy đủ chúng ta tại chiến trường trong thu thập đến đầy đủ huyết tinh. Dù sao huyết tinh thứ này không phải càng nhiều càng tốt. Chúng ta chỉ có hơn 9 năm thời gian. Toàn lực luyện hóa cũng luyện hóa không được mấy trăm khỏa. Đã như vậy cần gì phải quá mức lòng tham đây này. Còn Thành Đức thấp giọng mở miệng. Trong mắt lập lòe trí tuệ chi sắc. Quanh thân mấy người nghe vậy gật đầu. Hiển nhiên đã đồng ý đại ca giải thích, bộ lạc hội chiến, không biết sẽ xuất hiện cái gì chuyện thú vị đâu rồi. Ha ha, thật là khiến người chờ mong a hát. Lục đại gia tộc tiến vào 300 tu sĩ, tùy cơ hội phân tán xuất hiện tại huyết mạch chi địa. Tự nhiên phân thuộc bất đồng bộ lạc, lần này hội chiến thu thập huyết tinh tuyệt hảo cơ hội. Chỉ cần đối với mình thân thực lực có lòng tin thế hệ liền sẽ không bỏ qua. Mà thân là lục đại gia tộc tu sĩ. Bọn hắn đến đây huyết mạch chi địa vốn là dùng tánh mạng vi tiền đặt cược bác một phen ngày sau cơ duyên tạo hóa. Mặc dù biết rõ nguy cơ trùng trùng cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. 300 tu sĩ ngụy trang vi huyết mạch chi địa tu luyện giả dung nhập 11 bộ lạc 1100 vạn khổng lồ chiến sĩ số đếm bên trong. Giống như tích thủy nhập biển căn bản sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Bọn hắn hoặc là triển lộ bản thân thực lực đạt được một tầng quân chức. Hoặc là giấu tài âm thầm ẩn núp chờ đợi một kích chí mạng ra tay. Nhưng giờ phút này, những này cũng không hiểu biết. Một phần tuyệt mật danh sách đã theo tất cả đại trong quân đoàn sinh ra sau đó thông qua 11 bộ lạc trưởng lão hội truyền lại tiến vào đã. Đến một chỗ thần bí tồn tại. Trên danh sách danh tự có rất nhiều. Nhưng không biết có hay không trùng hợp. 306 tộc tu sĩ đều không ngoại lệ toàn bộ đứng hàng trong đó. Mà làm thủ đệ nhất nhân là Lưu Vân, ghi chú. Ni lông quân đoàn thị sát khát máu chiến tướng dưới trướng thống lĩnh. Hư hư thực thực huyết cuồng hóa thể chất. Chiến lực vượt qua huyết vương vô địch cấp độ. Thân thể cường hãn. Hoài nghi chỉ số 70. Trọng điểm thẩm tra đối tượng. Đã phái ra thăm hỏi người. Chính tại chờ đợi chung kết quả. Hắc Hà khu vực. Với tư cách ni lông bộ lạc cùng Hắc Sơn bộ lạc trọng điểm giao chiến chỗ. Nơi này được gọi là ở chỗ một đầu chậm rãi lưu động màu đen dòng sông. Rộng trăm trượng, Việt Hà mà qua là Hắc Sơn bộ lạc nơi đóng quân. Giờ phút này song phương gần kề cách một nhánh sông. Phóng nhãn nhìn lại rõ ràng chứng kiến đối diện Hắc Sơn bộ lạc Hắc Ám quân đoàn binh sĩ đã bố trí tốt cảnh giới tuyến. Ánh mắt lạnh lùng hướng ni lông bộ lạc phương hướng xem ra. Với tư cách tất cả lớn nhỏ giao chiến vô số lần tử địch bộ lạc, ni lông quân đoàn cùng Hắc Ám quân đoàn ở giữa cừu hận mặc dù dốc hết biển cả chi thủy cũng tuyệt đối không cách nào rửa sạch sạch sẽ. Vô tận tuế nguyệt đến chết ở lẫn nhau trong tay chiến sĩ vô số kể. Thi sơn huyết hải, bạch cốt thành núi, dùng để hình dung tuyệt không quá phận, cho nên hai đại quân đoàn tại hội chiến chi địa tướng gặp. Từ trước đến nay là không chết không ngớt cục diện, nhưng dưới mắt hội chiến chưa bắt đầu. Song phương chiến sĩ tuy nhiên trong nội tâm sát cơ như nước thủy triều bành trướng không ngớt. Lại chỉ có thể cường tự kềm chế. Nhưng trong nội tâm cái kia một cổ xâm lãnh hàn ý nhưng lại càng phát ra nồng đậm. Không ngừng tích lũy lắng đọng. Hết thảy chỉ đợi quân đoàn bố trí thỏa đáng sẽ gặp triệt để bộc phát. Đem đối diện địch nhân xé thành phấn vụn, trăm vạn ni lông quân đoàn chính diện chống lại Hắc Sơn bộ lạc Hắc Ám quân đoàn. Cuồng phong bộ lạc phong bạo quân đoàn đóng quân cùng Hắc Sơn bộ lạc lãnh thổ giao tiếp chi địa. Uy hiếp làm chủ, cũng sẽ không dễ dàng lâm vào chết trong chiến đấu. Dù sao bộ lạc hội chiến cuối cùng mục đích là vì tranh đoạt ở chỗ sâu trong che giấu bí mật. Song phương bộ lạc cao tầng tuyệt đối không hy vọng xuất hiện chính thức sinh tử tương bác. Hay không lại chỉ có thể bị người khác nhặt được tiện nghi. Thậm chí còn liền bộ lạc an nguy đều sẽ phải chịu uy hiếp. Cho nên, chiến đấu có thể, chém giết có thể, cũng tuyệt đối không thể toàn diện sống mái với nhau triệt để lâm vào tử đấu cục diện. Điểm ấy cũng là vô số tuế nguyệt đến khắp nơi bộ lạc thế lực đối địch đạt thành một loại ăn ý. Dù sao 11 bộ lạc tuy nhiên mạnh yếu có phân. Lại không có bất kỳ một phương có thực lực tuyệt đối đem đối thủ triệt để đánh tan còn có thể bảo trì đầy đủ lực uy hiếp. Nếu không đã diệt địch nhân, thực lực đại tổn phía dưới tất đao loa DPRC. MEINHUPTTIT nhiên sẽ đưa tới những bộ lạc khác bỏ đá xuống giếng. Đến lúc đó tình huống không ổn, chỉ sợ còn chưa tới kịp nuốt vào thành quả thắng lợi sẽ gặp bị triệt để tiêu diệt. Đây cũng là ni lông bộ lạc cùng Hắc Sơn bộ lạc song phương gần kề phái mấy vạn tướng sĩ đến vậy đóng quân nguyên nhân. Có thể uy hiếp địch nhân, mặc dù tử chiến. Cũng sẽ không biết bởi vậy dẫn phát toàn diện tranh đấu. Tại cũng không đủ lợi ích điều kiện tiên quyết. Không có người nguyện ý ra tay. Hắc Ám quân đoàn binh sĩ nhìn chằm chằm. Ni lông bộ lạc chiến sĩ tự nhiên sẽ không nhát gan. Song phương tuy nhiên không có thể giao chiến. Nhưng ánh mắt đã tại Hắc Hà trên không giao phong vô số hội hợp. Nếu là ánh mắt có thể giết người. Chỉ sợ lẫn nhau sớm được xé thành mảnh nhỏ. Hai đạo hung hãn đại thế chậm rãi ngưng tụ mà ra. Theo thời gian trôi qua càng phát ra cường hoành. Như sóng to gió lớn bành trướng cổ đãng không ngớt. Ni lông quân đoàn quân kỳ có thể nói là một loại đặc thù đồ đằng. Giờ phút này tại đây vô hình khí thế lăn mình. Quay cuồng đúng là hấp dẫn thiên địa huyết lực chậm rãi ngưng tụ thành hình. Hóa thành một phương ngàn trượng cự thú, phủ phục phía chân trời, gào rú gào thét, đã bị cự thú kích thích. Hắc bên kia bờ sông Hắc Ám quân đoàn chiến sĩ trên không đồng dạng có huyết lực lăn mình. quay cuồng, hóa thành một chỉ toàn thân hất lên màu đen lân giáp quái thú. Răng nanh dữ tợn, móng vuốt sắc bén lập lòe giống như kim cương đúc thành. Bạo ngược khí tức răng khắp nơi. Ni lông quân đoàn Đồ Đằng, tức Long, trong truyền thuyết thượng cổ thần thú. Chiến lực cường hoành, chủ chính nghĩa. Hắc ám quân đoàn Đồ Đằng, hắc bạo thú, trong truyền thuyết thượng cổ hung thú một trong. Tàn hành hạ táo bảo, chủ sát phạt, hai chủng Đồ Đằng tính chất cự thú. Tại song phương chiến sĩ điên cuồng sát niệm thúc dục xuống. Điên cuồng gào thét trong chiến vào hư không phía trên. Tức Long, hắc bạo thú thể trạng tất cả đều tại ngàn trượng đã ngoài. Tuy là huyết lực ngưng tụ mà ra, nhưng hình thể ngưng thực, chém giết tầm đó có vạn quân lực. Hư không rung động lắc lư. Tiếp theo vỡ vụn, mấy vạn tướng sĩ ý niệm dung hợp, uy năng mạnh đủ để đem không gian cưỡng ép chấn vỡ. Hư không phía trên, hai đại quân đoàn Đồ Đằng cự thú chiến thành một đoàn. Gào thét cường hoành uy thế cách xa vạn dặm cũng có thể rõ ràng cảm ứng. Trung quân, thị sát khát máu chiến tướng bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt coi như xuyên thấu vô tận không gian. Rơi vào cái kia hắc hà trên không hai cái đối với tiếc cự thú trên người. Sắc mặt một mảnh ngưng trọng. Nhưng vào thời khắc này, hắn sắc mặt khẽ biến. Tiếp theo hừ lạnh một tiếng. Chân bước tiếp theo phóng ra. Không gian gợn sóng trong thân ảnh lập tức không thấy. Sau một khắc, thị sát khát máu chiến tướng thân ảnh hiển hiện. Nhưng lại đã đi tới hắc hà chỗ. Mà cùng lúc đó, người này đối diện ngàn trượng không gian chỗ đồng dạng phát ra điểm một chút gợn sóng. Một gã khuôn mặt thô cuồng, thể trạng cường tráng, cầm trong tay cự phủ nam phóng ra. Một đôi chuông đồng giống như đôi mắt thời khắc tản ra vô thượng chiến ý. Cuồng bạo tàn sát bừa bãi giống như một đầu hình người hung thú. Giờ phút này tráng hán này ánh mắt rơi vào thị sát khát máu chiến tướng trên người. Sắc mặt lạnh lùng, lập tức khóe miệng ra một tia dữ tợn. Ni lông bộ lạc tiểu gia hỏa. Đã 300 năm không có gặp mặt. Thế nào, có phải hay không còn muốn thử xem bổn đại nhân cự phủ? Người tới danh xưng cự phủ chiến tướng. Tuy nhiên vẻn vẹn là huyết hoàng sơ kỳ tu vi. Nhưng bằng vào một bộ quỷ dị phủ pháp nhưng lại đã từng chém giết qua huyết hoàng trung kỳ tồn tại. Hung danh rõ ràng, thủ đoạn cường bạo tàn nhẫn, tại hắc ám trong quân đoàn cũng là cực kỳ khó giải quyết đích nhân vật. Không nghĩ tới lần này phái đóng ở hắc hà khu vực dĩ nhiên là hắn. Cách chương.